nơi năng lượng kia đi qua. Dương Khai phát lạnh khắp cả người, theo bản năng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn không dám sơ suất, vội vàng ngưng tụ thánh nguyên ngăn cản. Ma diệm hừng hực thiêu đốt bên trong kinh mạch. Bên tai Dương Khai nghe vang lên một tiếng hét thảm như có như không. Năng lượng âm hàn kia dường như cũng biết ma diệm kinh khủng, không dám xâm nhập lên trước nữa, ngược lại nhanh chóng lui về sau, bị Dương Khai vô cùng thuận lợi bức ra bên ngoài cơ thể. Lập tức biến mất trong ao nước, Dương Khai biến sắc mặt, mở mắt nhìn xem hướng những người khác, bất ngờ phát hiện mọi người đều không có ai nhận ra động tĩnh bên này. Dường như chỉ có mình nghe được tiếng hét thảm vừa rồi. Không chỉ như thế, vừa rồi vật cầm trên tay, thời khắc này cũng không có cảm giác ấm áp, trở nên bình thường không có gì lạ, không quản đây là vật gì, có thể xuất hiện ở trong tẩy hồn thần thủy, khẳng định là vật không tầm thường. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức ném vào nhẫn không gian, chuẩn bị sau này sẽ dò xét cẩn thận. Hắn chau mày, quan sát ao nước màu vàng bốn phía, muốn tìm xem năng lượng âm hàn vừa rồi vọt vào trong cơ thể mình kia. Thế nhưng ao nước này nhìn bằng mắt thường không thấu, thần thức cũng không thể xuyên thủng, Dương Khai tìm thật lâu cũng không có thu hoạch chút nào. Tuy nhiên nếu năng lượng đã e ngại ma diệm của mình, Dương Khai ngược lại cũng không lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho mình nữa. Nhưng khiến Dương Khai nghi hoặc không biết đó rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại tồn tại ở chỗ này. Dương Khai thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà lén lút buông ra một chút ôn thần liên đang bị áp chế. Để ôn thần liên tăng tốc độ hút thu sợi tơ màu vàng nhanh thêm một chút. Trong lúc nhất thời bên trong thái thất rất yên tĩnh, mọi người đều ở trong ao nước điên cuồng rèn luyện thần thức của mình. Hơn nữa vận số của mọi người dường như cũng rất tốt. Sau khi mọi người nhảy vào trong ao nước, từ đó cũng không có ai tìm tới động thạch nhũ này. Đại khái người nhận được tin tức đã toàn bộ đến nơi này. Ước chừng sau nửa canh giờ, dị biến nổi lên, một luồng năng lượng thần hồn khổng lồ bỗng nhiên nhộn nhạo lên. Cường độ lực lượng thần thức có thể so với cường giả phản hư nhất tầng cảnh kia. Cuốn qua khắp nơi trong thạch thất, tất cả võ giả đang ngồi trong ao nước đều kinh hãi mở mắt. Nhìn lại hướng nơi phát ra lực lượng kia, vừa nhìn thấy, có người khiếp sợ, hâm mộ, cũng có người ngạc nhiên, đồng dạng cũng có người. Nơi phát ra động tĩnh kia chính là chỗ nam nhân lạnh lùng đang ngồi ở trung tâm ao nước. Thời khắc này da mặt của hắn hơi co giật, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, không ngừng biến ảo, khi thì vui sướng khi thì cau mày, nhìn qua cực kỳ quái lạ, mà ở bốn phía thân thể hắn, quanh quẩn một vòng hào quang màu vàng chói mắt, thân thể của hắn dường như cũng biến đổi thành một cái động không đáy. Vô số sợi tơ màu vàng đang điên cuồng hướng tới chui vào trong cơ thể hắn. Động tĩnh này cùng với hắn rõ ràng làm cho cả cái ao cũng trở nên sao động bất an. Chấm, hắn lại thật sự lĩnh ngộ, mỹ phụ khẽ nhếch cặp môi anh đào, gương mặt không thể tin nhìn nam nhân lạnh lùng kia, kêu lên thất thanh, nghe mỹ phụ kêu lên như vậy, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra, nam nhân lạnh lùng này ở trong ao nước mò được chỗ tốt mà lại không đơn giản chỉ rèn luyện thần thức. Cho lực lượng thần thức của hắn đạt tới trình độ phản hư nhất tầng cảnh, mà còn lĩnh ngộ một loại thần hồn kỹ của cường giả hư vương cảnh nắm giữ khi còn sống ở chỗ này. Điều này làm cho mọi người đều trong mắt đỏ bừng, cùng so sánh với thần hồn kỹ của hư vương cảnh, bọn họ vừa rồi chiếm được một chút ưu đãi như vậy quả thực là không đáng kể. Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh ngạc nhìn vào hắn, quên mất tiếp tục hấp thu dược hiệu của tẩy hồn thần thủy. Trong đó sắc mặt khó coi nhất là thuộc về Khúc Trường Phong. Trước đó hắn phát tiết cơn tức giận trên đầu Dương Khai. Cuối cùng tâm tình hắn cũng bình phục không ít, dù sao ở vị trí này hắn cũng có được chỗ tốt. Không cần thiết tính toán nhiều lắm, nhưng bây giờ, lại có người lĩnh ngộ thần hồn kỹ của hư vương cảnh. Mà hắn chỉ là hơi rèn luyện tu vi thần thức một chút. Cùng so sánh,